Lược Thiên Ký, chương 1225, 1225, nhất định làm trâu làm ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1254, nhất định làm trâu làm ngựa. Ngao Liệt thật đúng là không có chịu qua đánh. Khi còn bé hắn chính là Long Cung Tam Thái Tử, thân phận tôn quý, ai dám đánh hắn. Mà dù là về sau nó bị Long Hậu Vũ Mị Nhi hại, đó cũng là đang một mực ở ngoài mặt đối với hắn rất tốt, thừa dịp hắn trong lúc lơ đãng đau ra tay độc ác tình huống dưới, về phần lại về sau, lại là đã thần hồn hỗn loạn, mặc dù chịu không ít khổ đầu, nhưng cũng đã không phải là hắn có thể muốn được lên. Cũng nguyên nhân chính là này, khi nó phát hiện Phương Hành chính xác đem nó nắm chặt đi ra, không biết từ nơi nào kéo tới một cây sợi đằng tử quất cái mông thời điểm, trực tiếp điên rồi. Ngươi, ngươi dám đánh ta, bà. Trưởng bối mà nói ngươi không nghe, quất liền là ngươi. Phương Hành đem cánh tay phẩm chất tiểu long từ lồng bên trong nắm chặt đi ra, nhấn tại trên đùi, một hồi cuồng rút, rất có tiết tấu. Ngao, tức giận Ngao Liệt quay đầu liền hướng nó trên cánh tay cắn, hung tàn vô cùng. Dám cắn anh rể, Phương Hành trong tay áo bay ra một cây khốn tiên tác, cài chặt miệng của nó, trên tay sợi đằng quất càng đái kính. Ngươi đánh đi, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngao Liệt tức giận cơ hồ đã bất tỉnh, tựa như một cái quật cường lại sĩ diện thiếu niên, bị Phương Hành chính xác một trận sợi đằng đánh một điểm tính tình cũng không có, phản kháng lại phản kháng không được, giãy giụa cũng giãy giụa không ra, hết lần này tới lần khác thân là long chủng, tính tình của hắn cũng là cường ngạnh tới cực điểm, căn bản không có khả năng chính xác cầu xin tha thứ, dứt khoát khí điên cuồng kêu lên, bày ra một bộ cho dù là chết cũng không nói tư thế. Ha ha ha, tại anh rể trước mặt, ngươi cũng liền có thể xính tiếng động lớn mồm mép công phu. Phương Hành nghe, lại là cất tiếng cười to, mang theo Ngao Liệt đưa nó nhấc lên, ánh mắt hướng nó trước ngực quét tới. Ngươi làm cái gì? Ngao Liệt thấy một lần động tác của hắn, liền kinh hãi, duỗi ra song chảo, muốn che ở trước ngực. Sau đó Phương Hành trong tay pháp lực tuôn ra, cũng đã một mực đưa nó định ở giữa không trung bên trong, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, đánh giá nó vài lần về sau, nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng ta chính xác không phải hỏi ngươi mới có thể biết Long tộc cổ lộ ở nơi nào sao? Lúc trước đem ngươi bỏ vào tạo hóa lôi trì thời điểm, ta thế nhưng là nhìn rõ ràng, trên người ngươi trần trùng trục, căn bản một chút đồ vật cũng không có, thế nhưng là về sau tại Thương Lan Hải gặp nhau, ngươi ngược lại là nhấc lên Long tộc cổ lộ, lập tức liền có bay thượng cửu ý của trời, cũng không có muốn lấy cái gì đồ vật. Phương Hành một bên nói, một bên dò xét, nói. Vào lúc đó, ta liền biết nếu quả thật cái có tinh đồ tồn tại, vậy liền nhất định là ở trên thân thể ngươi, hơn nữa, hẳn là có lẽ là rất sớm trước đó, ngay tại thân ngươi. Bất quá đã từng chúng ta thời gian chung đụng cũng không ngắn, ta cũng không có phát hiện trên người ngươi có cái gì đặc dị địa phương, đây cũng là có thể nghĩ đến, không chừng đây tinh đồ là vẫn giấu kín lên, thẳng đến trải qua đây mấy chục năm lôi trì ngủ say về sau mới xuất hiện, như vậy, đến tột cùng hẳn là tại vị trí nào đây? Hắn một bên nói, một bên ánh mắt tại Ngao Liệt trên người quét lấy, khóe miệng dần dần dâng lên một tia cười xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Liệt thân hình động một cái cũng không thể động, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ cùng bất an. Chấm, mà Phương Hành ánh mắt cũng đã chậm rãi tại nó trước ngực trên lân phiến quét tới. Bây giờ Ngao Liệt sớm đã liền do năm đó xích long, hóa thành bây giờ kim long, một thân lân phiến đều bị tạo hóa lôi trì tẩy lễ, từng mảnh trở nên vàng óng ánh, phía trên hiện đầy trời sinh phù văn, mà những này phù văn, còn lại là trước đây nó vì long thân thời điểm không có, Phương Hành biết cái kia tinh đồ tất nhiên giấu ở những này phù văn bên trong, ánh mắt liền chậm rãi quét tới, thái thượng cầu đạo kinh đã chậm rãi chuyển vận, thần thức như nước, nhẹ nhàng tự tất cả phù văn bên trong đảo qua, một loại cùng đại đạo tương cận khí tức chậm rãi bay lên. Long văn, chính là long tộc sinh linh trời sinh mạch, vậy dĩ nhiên là cùng tinh đồ không quan hệ. Mà đây long văn, còn lại là cùng đại đạo gần chi văn, như vậy cùng đại đạo có chút không hợp, liền tất nhiên là long văn chỗ. Bây giờ Phương Hành, thái thượng cầu đạo kinh đã rất có hỏa hầu, dùng để cảm ứng long văn, chính là vừa đúng. Thời gian dần trôi qua, cặp mắt của hắn, rơi xuống Ngao Liệt trước ngực, hợp dưới, một mảnh nghịch sinh trên lân phiến. Đó là khắp nơi óng ánh như lửa lân phiến, tản ra óng ánh thần thánh hào quang, tinh xảo như là một khối mỹ ngọc. Mà tại ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, Ngao Liệt ánh mắt cũng đột nhiên trở nên hung ác vô cùng, phảng phất khối kia lân phiến, bị Phương Hành nhìn lên một cái, liền sẽ triệt để chọc giận nó. Rồng có vảy ngược, lang sinh ám gai, giòm chi tức giận, chạm vào thì chết. Nương theo lấy nó câu nói này, vô tận đằng đằng sát khí dâng lên lên, mang theo một loại không cách nào hình dung cuồng bạo chi ý, thế nhưng là nó lời nói còn nói xong, Phương Hành đã đưa tay tại vảy ngược phía trên nhổ làm một cái. Ngao Liệt lập tức sợ ngây người, chính mình có thể là vừa vặn mới cảnh cáo hắn a hát. Ta cũng nghe qua rồng có vảy ngược nghe đồn, bất quá người trong nhà nha, đụng liền đụng phải, ngươi thật đúng là có thể cùng ta liều mạng hay sao? Đụng một lần liền tức giận, cái kia nhiều đụng mấy lần cũng thành thói quen. Phương Hành căn bản không để ý tới Ngao Liệt phẫn nộ đáng sợ ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Cuối cùng là phát hiện ngươi đây vảy ngược phía trên Long Văn, sinh cùng nơi khác có chút khác biệt, dựa theo đạo lý, Long Văn chính là đại đạo ban tặng, giống như vết nước, nhưng vì sao đây vảy ngược phía trên Long Văn, lại hiện đầy lấm ta lấm tấm điểm sáng. Phương Hành vừa nói, một bên trầm thấp nở nụ cười, trong lòng, nhưng cũng rất có vài phần cảm khái. Đạo này tinh đồ, quả nhiên là đã sớm tại Ngao Liệt trên thân A Hát, mà lại là tại chính mình nhận biết nó trước đó, cũng đã kinh tại trên người của nó, nhưng là phần này tinh đồ, bị người dùng đại pháp lực che lấp tại Ngao Liệt huyết mạch thức tỉnh trước đó, căn bản liền sẽ không nổi lên. Nói không chừng, lúc ấy theo đây tinh đồ bị in dấu khắc ở Ngao Liệt trên người, còn có một số lời nói, một mực ngủ say tại thức hải của nó, khi nó tại tạo hóa lôi trì khi tỉnh lại, huyết mạch cường đại khiến cho bộ này tinh đồ hiển hóa ra ngoài, mà hắn, cũng biết ứng làm như thế nào tìm kiếm. Không hổ là long tộc duy nhất truyền nhân, tại trước rất sớm, liền đã chú định muốn lấy được long tộc lớn nhất truyền thừa cùng tạo hóa. Ngươi không thể đem tinh đồ lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Phương Hành thấy được bộ này tinh đồ thời điểm, Ngao Liệt phẫn nộ mà tuyệt vọng gọi tiếng cũng tại thần cung bên trong vang lên. Phương Hành tiểu hữu, có thể hay không đi ra một lần? Lúc này thần cung bên ngoài, tinh giữa không trung, thiên nguyên ẩn thế ngũ lão chính bao bọc vây quanh Phương Hành đầu lâu cốt, trầm giọng kêu gọi, năm người sắc mặt đều có chút hung ác nham hiểm, rõ ràng là đã thương lượng qua cái gì, đúng vào lúc này âm thầm lập mưu cái gì? Làm gì, lại có việc? Gọi qua 3 tiếng về sau, Phương Hành mới uể oải tại đầu lâu cốt trong mồm hiện thân, nhìn biểu tình hơi không kiên nhẫn, nhưng trên mặt còn mang theo điểm vui mừng, cũng không biết vừa rồi đang làm cái gì, thản thản đãng đãng hiện thân, ánh mắt vô lễ tại ngũ lão trên mặt quét qua. Chúng ta đã đến chân chính tiên lộ. Lam tiên sinh trầm giọng mở miệng, nhàn nhạt nhắc nhở Phương Hành một câu. Chính ta cũng không phải cảm giác không thấy. Phương Hành bất mãn lầm bầm một câu, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ bọn họ xác thực đến chân chính trên tiên lộ, tại bọn họ phía sau, chính là một mảnh to lớn tinh vân, tạo thành một cái chậm rãi biến mất vòng xoáy, mà tại vừa rồi, bọn họ chính là tại mảnh này trong vòng xoáy té ra ngoài, mặc dù cảm giác tại cái kia truyền tống trong đại trận không có ngốc bao lâu, nhưng vào lúc này, đưa mắt nhìn bốn phía, lại là một mảnh tinh không mịt mùng, căn bản không nhìn thấy quen thuộc thiên nguyên tinh vực, liền tại bước vào long môn đại trận trước đó, vẫn luôn có thể loáng thoáng nhìn thấy màu đỏ nhạt thiên nguyên ngôi sao, đều tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đã đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh vực. Chung quanh, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch ngôi sao, xa xa vô biên, mà ở sau lưng, vòng xoáy đã biến mất, không có đường lui nữa. Còn lại lựa chọn liền đơn giản, hoặc là một đường thẳng đi, tiến về đại tiên giới, hoặc là liền vĩnh viễn mê thất trong tinh không. Mặc dù bọn họ thọ nguyên đều xa so với người khác muốn đã lâu, cũng nhất định sẽ không lại tìm tới xoay chuyển trời đất đồng đường. Tinh không thực tế vô cùng mênh mông, lại kéo dài thọ nguyên, đều không đủ tại trong tinh không mịt mờ tiêu hao. Cũng nguyên nhân chính là này, dù bọn hắn bực này tu vi, trong lòng đều dâng lên một vòng khủng hoảng cảm giác, luôn cảm thấy nên tìm Phương Hành tâm sự. Tiểu hữu, chúng ta đã hợp lực bước lên đầu này tiên lộ, cái kia tinh đồ, ngươi có phải hay không cái kia cho chúng ta một phần? Lam tiên sinh trầm lắng mở miệng, tuy là hỏi thăm, nhưng trong lời nói hiển nhiên không có nửa phần thương lượng ý tứ. Phương Hành cũng là minh bạch, tại đây trong tinh không mịt mờ, tinh đồ chính là mệnh, chính là duy nhất hy vọng, nếu không có đây tinh đồ, chỉ sợ dù là Đại La Kim Tiên, cũng chỉ sẽ bị lạc tại đây mênh mông vô tận trong tinh vực, bởi vậy đây ngũ lão liền cũng tìm đến mình lấy cái kia phần tinh đồ, cho dù là bây giờ mình đã đáp ứng cùng bọn hắn cùng lên đường, chỉ sợ 5 người này cũng sẽ không tin tưởng chính mình, dù sao vạn nhất chính mình đùa nghịch cái mánh khóe, đưa chúng nó lưu lại, như vậy chờ đợi vận mệnh của bọn hắn liền chỉ còn lại mê thất tại tinh không mịt mùng. Đây là tự nhiên, tinh đồ liền ở chỗ này, cầm lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe xong, nhất thời cười, sau đó lấy ra một đạo quyển trục, phía trên lấm ta lấm tấm, dây đỏ rõ ràng, bút tích cũng còn chưa khô, rõ ràng liền là vừa vặn đáng ấn xuống dưới, hắn không chút nghĩ ngợi, liền tiện tay hướng phía Lam tiên sinh ném tới, tuyệt không do dự. Ân, cái kia Lam tiên sinh đưa tay tiếp được, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng không có nửa phần hòa hoãn. Liền ngay cả cái khác tứ lão, cũng chỉ là hướng cái kia biên nhìn lướt qua, cũng không có quá lớn phản ứng. Làm gì, có phải là không tin tưởng ta phải không? Phương Hành thanh âm thật thấp cười một tiếng, nói. Đã sớm biết các ngươi bước lên đầu này tiên lộ về sau, chuyện thứ nhất chính là hướng ta đòi hỏi tinh đồ, ta cũng biết ta tướng tinh cầu cho các ngươi về sau, các ngươi tất nhiên không tin, dù sao đây tinh đồ quá trọng yếu, cho dù là 9 thành 9 đều là thật, chỉ cần tại nào đó bên trong một điểm nào đó bên trên động tay động chân, các ngươi cũng chỉ có thể nhất định sẽ bị lạc trong tinh không, đổi ta cũng không tin, thế nhưng là coi như không tin, các ngươi lại có thể có biện pháp nào đây? Chẳng lẽ lại chỉ có cầm xuống hai chúng ta, bước hỏi lên mới là thật? Nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, các ngươi vừa động thủ, hai chúng ta liền tuyệt vọng, tất nhiên sẽ lôi kéo các ngươi cùng chết, cho nên ta hiện tại đã đem nguyên bản tinh đồ cho hủy đi, chân chính tinh đồ chỉ ở trong đầu của ta, ai cũng lấy không được. Phương Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói thống khoái. Cho nên, hiện tại các ngươi ngoại trừ tin tưởng chúng ta hai cái, cũng không có biện pháp gì. Ngũ lão nghe vậy, thần sắc đều biến đến vô cùng phức tạp, ánh mắt trầm lắng nhìn lấy Phương Hành. Cho nên, lên đường đi. Phương Hành lại là phất ống tay áo một cái, giọng điệu kiên định chi cực. Tiên lộ đang ở trước mắt, đại gia hỏa cái này cùng lên đường đi, có vấn đề các ngươi giải quyết, có hung hiểm các ngươi cản trở, dù là đầu này tiên lộ lại khó đi, các ngươi cũng phải cắn răng chống đỡ đi, cái nào sợ các ngươi 5 người bên trong chết 4 cái, còn lại một cái chỉ cần còn muốn thành tiên, vậy thì phải thật tốt che chở hai chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Chính xác coi chúng ta là trâu ngựa thúc đẩy hay sao? Những lời này nói thẳng cái kia hưu tẩu đầy mặt sắc mặt giận dữ. Tất cả vấn đề chúng ta giải quyết, vậy ngươi và con rồng kia đây? Chúng ta, dĩ nhiên chính là phụ trách chỉ đường. Phương Hành trả lời rất thẳng thắn. Các ngươi có thể đem đây coi là một trận tu hành, hai người chúng ta liền là các ngươi tu hành hạch tâm, chỉ cần đem chúng ta đưa đi bờ bên kia, các ngươi cũng liền có thành tiên đạo quả, nếu không vạn sự đều yên. Nói, đáy mắt thậm chí lộ ra một vòng chê cười đi ra. Thật sự cho rằng ta lúc đầu không biết các ngươi ở phía sau đi theo sao. Từ biết tiên lộ 10 phần hung hiểm thời điểm, ta liền một mực đang trong lòng xin các ngươi mau mau cùng lên đến. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.